Thủ tịch Ngự Y, chương 162-100 sông đổ về một biển. Góc truyện audio.com, Sở Trấn Bang bước nhanh lên, đến bên cạnh Địch Vinh Thái. Cúi chào một tiếng, lão thủ trưởng, Trấn Bang hướng ngài báo danh. Vi Trường Phong cũng ở phía sau kính lễ, nhưng không dám nói lời nào. Địch Vinh Thái căn bản không có nghe thấy lời hai người nói. Ông ta vẫn đang nhìn Tăng Nghị phân dược liệu trên mặt đất xong rồi mới thu hồi ánh mắt. Xoay người sang nói, thần sắc có chút không hài lòng. Chính sự không lo, lại lo chạy đến xã Lão Hùng xem một ông già như tôi. Làm việc chẳng đàng hoàng gì cả. Lão thủ trưởng tới Nam Giang. Chúng tôi là cấp dưới, nên chạy đến đây thăm ngài. Sở Trấn Bang đi theo đằng sau Địch Vinh Thái. Thân thiết hỏi, lão thủ trưởng, sức khỏe của ngài gần đây có khỏe không? Các người nếu không đến làm ầm ĩ tôi thì tôi có thể khỏe hơn rồi. Sở Trấn Bang vừa nghe, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem thái độ này của Địch lão thì hẳn là không có ý kiến nào đối với mình. Nếu không sẽ không thèm gặp mặt mình, ông ta nói, chấm, lão thủ trưởng sức khỏe khỏe mạnh thì là phúc khí cho những cấp dưới như chúng tôi. Còn rất nhiều chuyện đại sự còn phải nhờ đến ngài chủ trì. Những lời nịnh bợ đó tôi không thích nghe. Địch Vinh Thái hừ một tiếng rồi chắp tay sau lưng bước vào phòng họp. Sở Trấn Bang cũng liền đi theo vào. Ông ta hiện tại cũng có một chuyện cần báo cáo lại Địch lão. Quân khu hiện tại đang cần một số trang bị quân sự tiên tiến. Nhưng lại bị những nơi khác tranh giành. Cho nên đến giờ vẫn chưa phê xuống dưới. Việc này còn cần hướng Địch lão giải thích khó khăn thực tế. Mời Địch lão hỗ trợ. Địch lão không thích nghe lời nói nịnh bợ thì khẳng định là thích nghe chính sự. Vi Trường Phong đứng ở trước cửa thấp giọng hàn huyên với Trương Kiệt Hùng. Trương Kiệt Hùng lúc này là thiếu tướng đoàn cảnh vệ, trong tay nắm quyền to. Vi Trường Phong không có cách nào so với, nhưng Vi Trường Phong cũng không ngại thấp người kết giao. Một tiếng chú em Trương, khiến cho thang vệ quốc bên cạnh phải trợn trắng mắt. Tăng Nghị sau khi phân xong dược liệu, nhìn thấy nước sôi, rồi đổ ra trong một cái tô. 8 cái tô thì cũng phải hao tốn thời gian đôi chút. Lát nữa nước sôi, trước đem đống dược liệu này đổ vào nồi trước tiên. Sau 10 phút rồi đổ một đống dược liệu khác vào. Tăng Nghị chỉ bảo người của cục cảnh vệ. Vi Trường Phong dương mắt nhìn Tăng Nghị bên kia, trong bụng thầm nhủ ai vậy? Có Trương Kiệt Hùng đứng ở đây, hắn ta như thế nào lại dám hô quát người của cục cảnh vệ. Đang lúc phỏng đoán, thang vệ quốc liền dẫn Tăng Nghị đi tới. Ba, con xin giới thiệu một chút, đây là Tăng Nghị, là em trai của Hướng Nam. Tăng Nghị cái tên này Vi Trường Phong cũng biết, vì Hướng Nam đã từng trước mặt ông ta nhắc qua nhiều lần. Nhưng Vi Trường Phong một chút cũng không để trong lòng. Chỉ biết rằng Tăng Nghị đã chữa bệnh cho hai đứa cháu song sinh của ông. Hiện tại, thấy Tăng Nghị đối với đám cảnh vệ viên lớn tiếng ra lệnh thì lúc này mới có chút coi trọng. Gật đầu cười nói, là Tăng Nghị à, Hướng Nam vẫn thường nhắc đến cậu. Chào bác Phi, Tăng Nghị cười chào hỏi. Tay của hắn vừa mới bốc thuốc nên đen thui, cũng không dám đưa tay ra. Vi Trường Phong liền nhìn 8 cái tô bên kia nói. Đây là muốn làm cái gì vậy? Thang vệ quốc liền ghé sát tai Vi Trường Phong, hạ giọng giải thích một chút nguyên nhân. Là như vậy à, Vi Trường Phong nhìn Tăng Nghị ánh mắt khác trước. Thầm nghĩ Tăng Nghị thật không đơn giản, Địch lão là một danh thủ quốc gia không thể mời mà đến. Tăng Nghị chỉ là lần đầu gặp mặt Địch lão, đã có thể khiến Địch lão mang tính mạng đứa cháu trai của mình giao cho hắn. Năng lực này làm sao đánh giá được, ông ta chỉ bảo nói, Tăng Nghị, chuyện này nhất định phải cẩn thận, không được để xảy ra sai lầm, Tăng Nghị nhân tiện nói, tất cả mọi công đoạn cháu đều tự mình làm, vậy thì tốt rồi, Vi Trường Phong hơi gật đầu, đi đến bên cạnh 8 cái tô, rồi cẩn thận hỏi đống dược liệu dưới đất tên gì, nước sôi, người của cục cảnh vệ dựa theo yêu cầu của Tăng Nghị. Đem đống dược liệu đầu tiên bỏ vào trong nồi. Sau đó dùng muôi cán thiết quấy đều 2 cái. Vi Trường Phong nhìn dược liệu đang được quay đều trong nồi. Hỏi, như thế nào lại cần nhiều dược liệu như vậy? Hiện tại đang nấu thuốc, không phải uống mà là cho người bệnh tắm rửa. Tăng Nghị giải thích một câu, mau hạ lửa nhỏ một chút. Cảnh vệ viên tìm một thiết sạn bỏ vào một ít cho. Hãm ngọn lửa lại, vì Trường Phong nghe nói thuốc không phải là dùng để uống thì cảm thấy yên tâm rất nhiều. Chỉ cần không đổ vào miệng của Địch Hạo Huy thì tin rằng sẽ không xảy ra biến chứng gì. Cũng không gây ra cái gì nhiễu loạn. Đống dược liệu thứ hai cũng đã được đổ vào. Sau 10 phút, Tăng Nghị bảo người khiêng nồi sắt từ trên bếp lò xuống. Địch lão lúc này đi ra hỏi. Chấm, Tiểu Tăng, hiện tại lúc này có thể bắt đầu trị liệu hay không? Tăng Nghị lắc đầu, không vội, phải đợi cho thuốc nguội đi mới được. Bí thư Ngưu bên kia đã chuẩn bị cơm. Chúng ta ăn cơm trước đã. Sau khi cơm nước xong thì vừa lúc, Địch lão thật ra cũng thống khoái. Lập tức lên tiếng, vậy thì ăn cơm trước đi. Sở Trấn Bang nhìn thấy sân của chính quyền xã bị khói lửa hun làm cho đen thui. Thoáng có chút nhíu mày nói, lão thủ trưởng, xã Lão Hùng điều kiện thật sự là quá đơn sơ, có nên sang bên khu điều dưỡng để tiến hành trị liệu hay không? Địch lão từ chối cho ý kiến mà quay lại nhìn Tăng Nghị. Tăng Nghị lên tiếng, điều kiện bên này quả thật là có hạn, hôm nay nấu thuốc này cũng khiến cho chính quyền xã bị dơ. Tuy nhiên, hiện tại thuốc cũng đã được nấu sôi rồi. Có thể trước tiến hành một lần trị liệu tiếp theo sẽ được tiến hành bên khu điều dưỡng. Bốc thuốc cũng tiện hơn một chút, Tăng Nghị là bác sĩ, cứ nghe theo cậu ta, chúng ta ăn cơm đi. Địch lão nói xong, mỉm cười nói, bây giờ ăn cơm đi, những con vi khuẩn đói bụng đang cắn tôi đây. Sở Trấn Bang nhìn thoáng qua Tăng Nghị, trong lòng cảm thấy khó hiểu, chàng thanh niên này là ai? Cũng dám phản đối ý kiến của mình. Nếu lát nữa xảy ra sự cố, cậu gánh trách nhiệm được không? Địch lão thấy Sở Trấn Bang không nhúc nhích thì liền lên tiếng. Trấn Bang, anh hãy an bài một chút. Tối nay tôi sẽ ở lại trường Ninh Sơn. Cơn tức của Sở Trấn Bang lúc này mới tiêu tan. Lúc trước quân khu sở dĩ chọn trường Ninh Sơn để xây dựng cải tạo làm khu điều dưỡng chính là sau này muốn mời địch lão về nghỉ dưỡng. Nhưng địch lão căn bản không có ý định trở lại Nam Vân. Cho nên khu biệt thự trên trường Ninh Sơn vẫn còn bỏ trống nhiều căn. Hiện tại địch lão chủ động muốn ở lại Nam Vân. Sở Trấn Bang tất nhiên là phải mừng rỡ. Cho dù chỉ ở lại một đêm thì khu nghỉ dưỡng này cũng coi như không bỏ không. Nói không chừng địch lão ở lại như thế thì sau này sẽ không bỏ đi được. Chấm, lão thủ trưởng, tôi sẽ tự mình đi an bài. Sở Trấn Bang lập tức xuất ra điện thoại, vừa thông báo cho khu nghỉ dưỡng trường Ninh Sơn tiến hành giới nghiêm. Làm tốt công tác chuẩn bị tiếp đãi, vừa ra lệnh cho máy bay trực thăng đem chuyên gia của bệnh viện khu nghỉ dưỡng và thiết bị y tế đến để phòng ngừa chuyện bất ngờ. Phòng họp lúc này được mang thêm 3 cái bàn lớn, bắt đầu dùng những mâm lớn bưng thức ăn lên. Đây là những thức ăn đặc sắc của xã Lão Hùng, mặc kệ là tạo hình không đẹp, nhưng tuyệt đối là ăn no, có vẻ người miền núi là người thật thà. Địch lão chọn cái bàn tận cùng bên trong ngồi xuống nói. Gọi tất cả mọi người đến đây ăn cơm đi, còn có bí thư của xã Lão Hùng nữa. Hôm nay cậu ấy bận rộn trước sau, thật sự là vất vả. Trương Kiệt Hùng lập tức chỉ bảo xuống. Người của cục cảnh vệ luân phiên ăn cơm, rồi bảo người thông báo cho Ngưu Vượng Sâm và trưởng ban Tống cùng nhau vào ăn cơm. Tăng Nghị sau khi rửa sạch tay, thì cùng với thăng vệ quốc tiến vào ngồi cùng một bàn. Địch lão bên kia vẫy tay, Tiểu Tăng, cậu qua bên này ngồi đi, về chuyện trị liệu tôi còn muốn hỏi cậu một chút. Sở Trấn Bang trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc, lấy thân phận của địch lão. Ông ta là một tư lệnh viên quân khu, có thể hôm nay ngồi cùng bàn ăn cơm với địch lão thì đã là một ân huệ lớn lao rồi. Không nghĩ tới người thanh niên này lại được địch lão mời. Tăng Nghị bước tới, nhưng cũng không ngồi xuống, cười nói, chuyện trên bàn này đều là chuyện quốc gia đại sự, tôi có nghe cũng chẳng hiểu gì, tôi chỉ xin kính các vị bề trên và lãnh đạo mấy ly rượu rồi sang bên kia ngồi. Địch lão lông mi dựng thẳng, nói, ngồi đi, tôi chỉ là một lão già về hưu, cũng không có quy củ như vậy. Vì Trường Phong lúc này mới nhân cơ hội lên tiếng. Tăng Nghị, địch lão bảo cậu ngồi thì cậu cứ ngồi, phụ trách rót rượu là được. Địch Vinh Thái lúc này mới nhìn Vi Trường Phong. Vi Trường Phong biết ông nhưng ông lại không biết Vi Trường Phong. Quy củ trong quân đội so với địa phương thì nhiều hơn. Địch lão nếu không hỏi thì Vi Trường Phong không thể tự mình chủ động tự giới thiệu. Sở Trấn Bang lúc này mới giới thiệu nói. Đây chính là phó tư lệnh viên Vi Trường Phong của quân khu chúng tôi. Vi Trường Phong lúc này sống lưng thẳng tắp, nói, báo cáo địch lão, tôi cũng là cấp dưới cũ của ngài. Từ quân XX đi ra, địch lão khẽ mỉm cười, sợ là khi Vi Trường Phong ở trong quân đội XX thì mình đã sớm không còn ở đó nữa rồi. Nếu không thì hẳn ông phải còn nhớ chứ. Tuy nhiên, nếu ông ta nói như vậy thì Địch Vinh Thái cũng miễn cưỡng coi như là thuộc cấp của mình. Ngồi đi, địch lão chỉ cái ghế nói. Tôi nghe nói Tăng Nghị và con bé nhà cậu là chị em kết nghĩa. Là có chuyện như vậy, Vi Trường Phong nói, Tăng Nghị nói, tôi một mình phiêu bạt đến Nam Giang, ngoại trừ một người sư huynh ra thì một người thân cũng không có. Chị Hướng Nam vẫn xem tôi như em ruột của mình. Tôi cũng xem Tăng Nghị như chính con ruột của mình. Vi Trường Phong dõng dạc nói một câu. Ông ta phát hiện địch lão đối với Tăng Nghị còn hứng thú hơn so với việc mình nói rằng mình là cấp dưới cũ của ông. Trương Kiệt Hùng nhướng mày. Nửa giờ trước chính là thang vệ quốc giới thiệu Tăng Nghị cho ông mà. Tốt, địch lão mỉm cười. Cậu, con rể cậu và tôi đều là chung một ngành. Thật sự là hữu duyên mà. Vi Trường Phong liền cười nói. Hôm nay hai tiểu bối cũng không biết như thế nào lại gặp phải địch lão. Nếu không gặp phải thì tôi còn không biết Tăng Nghị y thuật cao minh như vậy. Lát nữa việc chữa bệnh toàn bộ nhờ vào cậu ấy. Địch lão cười nâng đũa. Chấm, mau ăn đi. Trong bữa tiệc, Tăng Nghị chỉ phụ trách rót rượu. Lát nữa hắn còn phải chữa bệnh cho địch Hạo Huy. Cho nên không dám uống rượu. Mọi người nghe hắn nói như vậy cũng không miễn cưỡng nữa. Cách chương.